Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 46, C46, không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra Trình Ngọc Thư không định can thiệp vào chuyện rắc rối này nữa. Tù sao đối với họ Trình mà nói, không cần thiết khiêu khích rắc rối lớn, hoàng tộc diệt vong, bất cứ lúc nào họ cũng có thể ủng hộ người mới lên làm chủ nhân Đại Chu. Sự ra đi của Trình Ngọc Thư và Lưu Bá khiến không khí hiện trường càng thêm căng thẳng. Đại Hoàng nhìn Trần Trường An một cái, hỏi, ngươi cứ để họ đi như vậy à, nếu không thì làm sao? Họ là đối thủ của Vân Hiên, để Vân Hiên tự giải quyết. Thực lực của ta quá mạnh, không thích hợp ra tay. Trần Trường An cười nói, nghe câu này, ánh mắt Đại Hoàng lóe lên vẻ khinh bỉ. Thực lực của ngươi quá mạnh, mặc dù ngươi có chiến lực nghịch thiên, nhưng dù sao Trần Trường An cũng chỉ mới tu. Luyện, tu vi chỉ ở ngưng nguyên cảnh tầng 1. Nói về chiến lực, vẫn chưa phải là đối thủ của Lưu Bá, hắn chỉ là không chết được mà thôi. Các vị thấy chưa? Thấy rồi, trời ạ, con chó Đại Hoàng nói chuyện được à? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác, chó làm sao có thể nói chuyện được? Hay là nó đột biến? Có lý, con chó này là chó đột biến. Đại Hoàng thốt ra tiếng người khiến tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, thậm chí nhiều người hoàn toàn không nghĩ. Đại Hoàng là yêu thú cấp cao. Bởi vì trong nhận thức của họ hoàn toàn không có sự tồn tại như thế. Đây chính là trường hợp vô tri không sợ chết. Ta không quan tâm ngươi là lão tổ nào của nhà họ Trần, hay chỉ là kẻ lừa đảo chỉ có tu vi ngưng nguyên cảnh tầng 1. Càng không quan tâm con chó bên cạnh ngươi tại sao lại có thể nói được. Hôm nay, hoàng tộc ta nhất định sẽ không để các ngươi thực hiện được ý đồ, cười ha hà rời đi. Cho dù chết, cũng phải kéo các ngươi làm đệm lưng. Tiếng gầm của quốc chủ Đại Chu khiến mọi người hơi bất ngờ. Nhà họ Trình đi rồi, sao ông ta lại chống đối quyết liệt thế? Không lễ, không hay rồi, quốc chủ có lẽ muốn đồng quy vu tận. Chết tiệt, tiệc đính hôn tốt đẹp ban nấy, sao lại biến thành thế này? Đi thôi, tránh bị vạ lây, mau rời khỏi chốn tranh chấp này đi. Đúng vậy, mau chạy thôi, chậm trễ là hỏng đấy. Lúc này, khách khứa mới nhận ra phải rời khỏi nơi đây. Nhưng giờ họ đã không còn cơ hội nữa. 20 vạn đại quân bên ngoài hoàng cung đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của quốc chủ là xuất động. Hắn có vẻ khinh thường ngươi đấy. Đại Hoàng nhìn Trần Trường An cười nói, ta cảm thấy hắn khinh ngươi kìa. Trần Trường An thờ ơ trả lời, à, có lý, nhưng trước tiên phải nói, ta sẽ không dễ dàng ra tay đâu. Vậy nên chuyện này vẫn do ngươi tự xử lý đi. Đại Hoàng bây giờ hoàn toàn muốn ngồi xem kịch hay. Chuyện thú vị như thế này mà mình ra tay thì hơi nhàm chán đấy. Vậy thì ta ra tay vậy, nhưng trước tiên ngươi hãy giúp ta giữ trật tự, đừng để bọn chúng phá rối. Xem thai châu thứ hai này hiệu quả ra sao đãi. Trần Trường An cười nói, không thành vấn đề. Trần Trường An mỉm cười, rồi lập tức vận chuyển công pháp, chớp mắt lượng linh khí xung quanh như thủy triều ào ạt đổ về phía Trần Trường An. Chuyện gì thế này, sao linh khí đột nhiên biến mất hết rồi? Là hắn đang tu luyện ư, cái gì, thật sự đang tu luyện à, vậy là, thật sự chỉ có tu vi ngưng nguyên cảnh tầng 1 ư, cái gì, thật sự đang tu luyện à, vậy là, thật sự chỉ có tu vi ngưng nguyên cảnh tầng 1 ư, chỉ là, tốc độ hấp thu linh khí của hắn quá nhanh. Ta cảm giác chỉ trong chớp mắt này toàn bộ linh khí trong kinh thành đều biến mất hết rồi, kinh khủng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nghiệt. Lại thêm một yêu nghiệt, cách chương.